Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 334. Chương 334: Tối chuyện quỷ dị. Ngày kế tiếp sớm, sở hữu 20 người đều tại võ giả hiệp hội tổng bộ môn khẩu tập kết. Trương Phàm nhìn thoáng qua, như cũ không có bất kỳ người nào rời khỏi. 5 chiếc võ giả hiệp hội từ lơ lửng ô tô sớm đã ở bên trong chờ đợi. 20 người ngồi trên 5 chiếc từ lơ lửng ô tô. Nhanh chóng cách rời võ giả hiệp hội tổng bộ. Hơn 1 giờ, bọn họ liền đã đi tới Hắc Long tỉnh. Hắc Long tỉnh võ giả hiệp hội phân bộ, cùng đấu thú trường phân bộ người, sớm đã được thông báo. Bọn họ đã sắp xếp xong xuôi hết thảy tất cả. Bởi vì đi ngũ đại liền trên đường đi của trì, có rất nhiều xâm lâm, từ lơ lửng ô tô đã không thích hợp, cho nên bọn họ cho mỗi người phái một cỗ từ xe mô tô bay xe. Kết quả là, 20 trung cấp võ giả, liền cưỡi này từ xe mô tô bay, trùng trùng điệp điệp địa chạy về phía ngũ đại liền trì. Bởi vì địa hình tương đối phức tạp, bọn họ vòng rất nhiều đường. Thẳng đến trạng vạng tối, mới xa xa thấy được ngũ đại liền trì. Tất cả mọi người mở ra nhiều chức năng đồng hồ, điều tra bên trong địa đồ. Từ trên bản đồ sở bày ra, năng lượng đó thạch vị trí. Ngay tại ngũ đại liền trong ao, mọi người thương nghị một chút. Quyết định đều sáng sớm ngày mai chạy tới ngũ đại liền trì. Đêm đó, mọi người tìm một khối cản gió địa phương. Buông xuống ba lô, sinh ra ba chồng chất hỏa, vây quanh đống lửa dựng chướng bồng nghỉ ngơi. Lúc này đã là nhanh 12 tháng thời tiết, mà nơi này lại thuộc về Đông Bắc. Thời tiết sớm liền 10 phần rét lạnh, tuy võ giả tu luyện tới bọn họ cấp bậc này, thân thể đã tương đối nhẫn nhịn. Đối với rét lạnh đã không phải là 10 phần sợ, nhưng bị hàn gió thổi như cũ không phải là rất thoải mái. Nhất là đêm nay, bắc phong gào thét, gió lạnh thổi qua cành cây, hội mang theo ô ô tiếng vang. Tư Mã Ngọc ngồi ở cạnh đống lửa, vừa ăn áp xúc bánh bích quy, một bên nhìn hướng lên bầu trời. Thiên không trời u ám, rất có thể có tuyết rơi. Nếu như tuyết rơi, nhiệm vụ liền khó hơn. Một cái võ giả hiệp hội trung cấp võ giả nói, khó hơn nữa cũng phải tìm. Bằng không thì đều núi lửa phun trào, đá năng lượng liền toàn bộ đã xong. Nói chuyện mấy người đều là võ giả hiệp hội người, về phần đấu thú trường người thì chính mình vây quanh một cái chuồng. Tại thảo luận tình huống trước mắt, Trương Phàm nhìn ra, tuy nói đấu thú trường cùng võ giả hiệp hội tại hợp tác, nhưng hai bên kỳ thật vẫn còn có chút ngăn cách. Trên đường đi trừ phi cần phải, bằng không hai bên trên cơ bản cũng sẽ không lẫn nhau giao lưu. Tại đã ăn áp xúc bánh bích quy, tất cả mọi người tiến nhập chướng bồng nghỉ ngơi hoặc là tu luyện. Nơi này không phải là dã khu, không có zombie cùng quái vật các loại, chỉ có một chút phổ thông dã thú. Nhưng đối với bọn hắn như vậy võ giả mà nói, phổ thông dã thú căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Cho nên không cần phải phái người gác đêm. Ngày kế tiếp sớm, ngày mới vừa sáng, Trương Phàm đã bị phía ngoài một hồi thanh âm đánh thức. Hắn đi ra chướng bồng của mình, hướng về bên ngoài nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài sớm đã là ngân trang tố bao lấy thế giới. Nơi xa sơn, chỗ gần thụ cùng tảng đá, tất cả đều bao trùm lấy một tầng tuyết thật dày. Toàn bộ thế giới nhìn lên trong chớp mắt thanh tịnh rất nhiều. Bất quá, Trương Phàm trả lại không kịp thưởng thức tuyết này cảnh, liền phát hiện tất cả mọi người đang nhìn chính mình. Trên mặt của bọn hắn đều lộ ra nghi hoặc kinh ngạc biểu tình. Trương Phàm so với bọn hắn trả lại nghi hoặc, cười xấu hổ lấy, đều nhìn ta làm gì? Một cái đấu thú trường võ giả ánh mắt lướt qua Trương Phàm, nhìn về phía sau hắn, nói, lều vải của ngươi vì cái gì vẫn còn ở? Trương Phàm quay đầu lại nhìn thoáng qua chướng bồng của mình, nói, chẳng lẽ hẳn là không có ở đây không? Nói xong câu này, hắn này mới phát hiện không đúng. Nguyên lai những người khác lều vải lại tất cả đều biến mất không thấy. Chỉ có Trương Phàm một người, lều vải vẫn còn ở. Những người kia tự nhiên muốn nhìn hắn. Trương Phàm tay một quán. Đừng nhìn ta cũng không biết. Tư Mã Ngọc lúc này lại làm ra một bộ đại thiện nhân bộ dáng. Hiền lành địa vừa cười vừa nói. Mọi người không cần phải hoài nghi Trương lão sư. Ta tối hôm qua một mực ở tu luyện. Ta có thể chứng minh. Hắn vẫn ở ngủ. Thẳng đến vừa rồi mới bị chúng ta đánh thức. Mọi người nghe nói như thế. Trong ánh mắt đối với Trương Phàm địch ý biến mất. Bất quá lại như cũ rất nghi ngờ nhìn xem Trương Phàm. Chung quy tất cả mọi người lều vải đều biến mất không thấy. Chỉ có Trương Phàm vẫn còn ở. Bọn họ tự nhiên muốn nhìn Trương Phàm. Trương Phàm thì hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ai có thể nói cho ta một chút? Tư Mã Ngọc nói, buổi sáng hôm nay ngày mới sáng, ta đang ở bên trong tu luyện, đột nhiên đã cảm thấy một hồi lạnh gió thổi vào, bông tuyết đầy trời cũng nhẹ nhàng đi vào, trợn mắt vừa nhìn, phát hiện lều vải đã biến mất, ta vội vàng đứng lên, Sung vừa nhìn, phát hiện những người khác, tất cả đều theo ta đồng dạng, lều vải cũng đều biến mất không thấy, nói như vậy, các người có người thấy được lều vải đột nhiên biến mất. Tư Mã Ngọc lắc đầu, tất cả mọi người đang ngủ hoặc là tu luyện, không ai chú ý tới lều vải là lúc nào biến mất. Bất quá căn cứ dưới người chúng ta tuyết độ dày có thể biết, lều vải rất có thể tại nửa đêm thời điểm đã không thấy. Bất quá là quỷ dị, lều vải biến mất thời gian dài như vậy, chúng ta nhiều người như vậy lại không có chút nào phát giác được. Tu luyện tiếp tục ở bên trong tuyết địa tu luyện, ngủ tiếp tục ở bên trong tuyết địa ngủ, trên người chúng ta cũng đã rơi xuống dày đặc một tầng tuyết. Lại còn là không có phát giác, thẳng đến buổi sáng hôm nay, bị gió lạnh thổi, tất cả mọi người tựa hồ mới ý thức tới. Lều vải biến mất, Tư Mã Ngọc nói xong, những người khác cũng đều nhao nhao gật đầu. Kinh nghiệm của bọn hắn cùng Tư Mã Ngọc đều không sai biệt lắm. Buổi tối đang ngủ ngon giấc, một giấc tỉnh lại, phát hiện mình lại ngủ ở trong tuyết địa. Trên người đã rơi xuống dày đặc một tầng tuyết, cũng chính là bọn họ lều vải ở trong nửa đêm liền biến mất. Có thể bọn họ lại không có chút nào phát giác, thật giống như trong đoạn thời gian này, bọn họ mất đi tri giác giống như ý thức. Bất quá những tu luyện đó người, ở trong đoạn thời gian này vẫn còn ở bình thường tu luyện. Cũng chính là, ở trong đoạn thời gian này, ý thức của bọn hắn vẫn còn ở. Thế nhưng nếu như ý thức vẫn còn ở, lều vải đột nhiên tiêu thất, bọn họ lại cũng không biết. Dày như vậy, tuyết rơi vào trên người, bọn họ cũng không biết. Vô luận là ai? Đều nghĩ mãi mà không rõ đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tất cả mọi người lại lần nữa đem ánh mắt rơi vào Trương Phàm trên người. Hai trong 10 người, chỉ có hắn lều vải vẫn còn ở. Cho nên mọi người tự nhiên mà vậy chờ giải thích của hắn. Nhưng mà, Trương Phàm so với bọn hắn càng thêm mộng bức. Này mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mọi người đang sau khi thương nghị. Thật sự thảo luận không rõ, tại là có người đề nghị hiện tại trở về. Chung quy phát sinh như vậy, sự tình quỷ dị, không quay về lời thật sự quá nguy hiểm, mà đổi thành một số người thì kiên trì muốn tiếp tục đi phía trước. Cuối cùng tất cả mọi người đã đạt thành chung nhận thức. Tiếp tục đi lên phía trước, nếu như phát sinh lần nữa cái gì sự tình quỷ dị, bọn họ liền lập tức lui lại. Vì vậy một nhóm 20 người, ngược đạp tuyết, hướng về ngũ đại liền chỉ phương hướng tiến lên. Bởi vì tuyết quá dày, đường quá trơn, bọn họ đi được cũng không nhanh. Đi thẳng hơn 5 giờ, mới rốt cục đi tới ngũ đại liền trì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.